Bình minh ngủ say, chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryan quay lại, hắn xuyên qua dòng người không rõ ràng. Trong bốn tiếng ồn ào, giống như du hồn dọc theo con đường đến. Hoàng đế trở lại cung điện Ngọc Bích yên tĩnh. Một lần nữa nhìn thấy hoa hồng vàng đầy mắt. Lần này hắn không nôn, chỉ là không đi được mấy bước tinh thần liền sụp đổ. Lập tức quỳ xuống nơi đó. Đau đớn như độc dược mãn tính lan lên. Ánh mắt hắn tan rã cắn cánh tay gừng bị thương của mình. Đau, buồn nôn, khó chịu, thật đau đớn. Anh ta dường như sắp chết. Ryan chật vật chịu đựng nỗi đau này. Và biết rằng nó không thể giảm bớt. Trừ khi người mà anh ta đã làm tổn thương xuất hiện bên cạnh để tha thứ cho anh ta. Nhưng phải làm gì tiếp theo? Hắn căn bản không dám trở về. Khương có đi chữa bệnh không? Thiết bị y tế trong hoàng cung rất đầy đủ. Siêu cũng ở đây. Cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là kế tiếp. Hai người bọn họ. Sau này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ryan nghĩ như vậy. Mùa hè lại lạnh đến phát run. Bỗng nhiên cổ tay anh vang lên. Là Lâm Ca gọi tới. Âm thanh gợi ý, nhỏ giọt. Giống như tiếng chuông thúc giục. Ryan cảm thấy mình là một tử tù sắp lên giá treo cổ. Hắn nhắm mắt lại, nhịn theo kháng cự truyền đến từ mỗi tế bào trên dưới toàn thân. Đem tin tức nối lại. Anh không nghe thấy tiếng mắng chửi của Lâm Ca. Bên kia trầm mặc 3-4 giây. Dùng giọng nói áp lực hỏi. Kaios, người của anh ở đâu? Bên ngoài, Ryan thuận miệng nói. Hắn kiên trì hỏi. Làm gì vậy? Lâm Ca. Anh lập tức trở về. Khương xảy ra chuyện. Ryan, tôi biết, là tôi. Biết không, anh biết cái rắm mà. Anh ấy bị bệnh và đang được cấp cứu. Tình hình rất nguy hiểm. Ryan sững sờ tại chỗ. Nghe này, tôi mặc kệ các cậu vừa rồi lại cãi nhau cái gì. Cũng mặc kệ cậu đang làm gì. Hiện tại, lập tức về. Nói xong câu này, Lâm Ca không đợi Ryan trả lời liền cúp máy. Đồ lưu hoàng đế nắm lấy cổ tay tối sầm lại. Mặt không còn màu sắc. Môi hơi run rẩy. Ryan cứng ngắc vài giây. Đột nhiên giống như hồi hôn. Mạnh mẽ đứng lên. Đau đớn kịch tính làm cho trước mắt trời đất tối. Hắn run rẩy đi về phía trước. Tầm nhìn nghiêng. Nhào. Anh ta lại ngã xuống. Ryan đờ đẫn chống đỡ mình. Hắn nhìn về phía nửa người dưới của mình. Một màn quỷ dị xảy ra. Tinh thể màu vàng đỏ đang từ chân hoàng đế không ngừng toát ra. Giống như dây leo điên cuồng kéo dài bốn phía. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chân hắn thế nào? Ryan hoảng hốt đè đầu gối của mình lại. Không, anh thế nào cũng không quan trọng. Lâm Ca nói Khương phát bệnh. Anh phải lập tức trở về. Nhưng chân hắn bị hỏng. Tinh thể từ trong da thịt gân cốt không ngừng sinh trưởng ra. Đứng không được cũng không đi được. Dừng lại, dừng lại. Ryan nhợt nhạt và khó thở. Hắn muốn khống chế các hạt tinh hỗn loạn trong cơ thể. Muốn chấm dứt trận dị biến này. Nhưng càng sốt ruột càng khống chế không được. Càng mất khống chế lại càng sụp đổ. Không bao lâu, các hạt tinh thể nhỏ trong không khí bắt đầu chấn động. Trong khe gạch ngưng tụ ra xích kim chân tinh. Bệ hạ, xa xa. Cảnh vệ binh ở cửa hoàng cung bị dị biến kinh hãi. Bước nhanh tới tuần tra. Một số người chỉ vào một cú sốc. Nhìn kìa, tất cả các tinh thể thực sự trên hoa hồng. Có người nói, là chân tinh sắc của bệ hạ. Bệ hạ thì sao? Nhưng bọn họ tìm nửa ngày. Ngoại trừ một ít chân tinh nhỏ ra cũng không có tìm được khác thường khác. Không dám ở trong hoàng cung đi dạo quá sâu. Đành phải trở về vị trí. Trong bóng tối của cung điện, hoàng đế cuộn mình, tóc bạch kim xoăn rơi xuống, che khuất thân thể hình thái quái dị. Hắn căn bản không dám đi ra ngoài. Nếu như bộ dáng này của hoàng đế bị người nhìn thấy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thì ra đây chính là tư vị ẩn nấp. Thì ra như đi trên băng mỏng là loại cảm giác này. Ryan nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng bước chân xa xôi của lính canh, trái tim anh ta nghĩ về con người tàn tật của mình. Mà chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi này, hai chân của hắn đã hoàn toàn vặn vẹo. chỉ có thể trượt như rắn trên mặt đất. Năm ngón tay cũng cơ hồ dính vào nhau. Cả người giống như bị cắt xén suy sụp, biến thành một cụm tinh thể cùng huyết nhục quỷ dị liên kết vật. Cơ thể của ông đang tan rã và cấu trúc của ông đang sụp đổ. Hết lần này tới lần khác, tin nhắn của Lâm Ca lại gọi tới. Cô ấy khóc lóc mắng thằng khốn của mình. Anh đang làm gì vậy? Anh đang ở đâu vậy? Hắn sắp không được rồi. Người cho lão nương trở về. Bế, miệng, trái tim giống như bị siết chặt. Trong tầm mắt Ryan từng trận đen sâu. Hắn muốn điên cuồng. Hai mắt đỏ thẫm nặn ra thanh âm. Đừng nói. Hắn, trong nháy mắt, tinh thể vụn một đường trèo lên khuôn mặt căng thẳng của hoàng đế. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao? Tôi phải làm gì đây? Anh ta không thể nghe được tin tức của Khương nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sẽ như thế nào? Ngươi trở về nhìn hắn một cái a. Hắn có cái gì không tốt? Nhiều năm như vậy, các ngươi, đối diện truyền đến tiếng tạp âm. Cổ tay bị người cướp đi. Rất nhanh giọng nói của siêu thay thế Lâm Ca. Bệ hạ, thưa bệ hạ, chúng ta không đùa đâu. Tình hình hiện tại thật sự không tốt. Thanh âm của nàng cũng không đúng. Trực tiếp khóc, nếu ngài không có cách nào lập tức trở về. Ít nhất trong tin tức nói mấy câu với thống soái được không? Tôi hoài nghi ý chí cầu sinh của hắn hiện tại yếu kém. Trong phòng cấp cứu đặc biệt của Hoàng Cung, siêu luống cuống tay chân cầm máy cổ tay. Trên lông mi treo nước mắt, cô mặc quần áo khử trùng màu trắng. Đằng sau cô là các dụng cụ dày đặc. Mấy tên y hộ khàn giọng hô cái gì đó. Trên màn hình giám sát điện tâm đồ là một đường đỏ thẳng tắp, nhìn thấy mà giật mình. Bệnh nhân trên giường nhắm mắt lại. Thân hình gầy gò trắng bệch, trải rộng trên vết sẹo ngang dọc. Đó đều là vết mổ phẫu thuật cùng kim đâm thủng thô lưu lại. Theo tấm điện cực rơi xuống, thân thể Khương Kiến Minh bật lên lại rơi xuống. Nặng nề ngã trên giường bệnh dính máu. Đầu hắn nghiêng sang một bên. Tóc đen lộn xộn, không có chút dấu hiệu khôi phục sinh khí. Đau quá, đau quá. Ryan cuộn tròn trong bóng tối. Toàn thân đầy bụi bặm và máu. Hắn hoảng sợ hé miệng. Trong cổ họng phát ra tiếng rít đứt quãng. Lại không phát ra được thanh âm. Nói chuyện, làm thế nào để nói chuyện? Ryan không có cách nào để lên tiếng. Anh ta, hoặc các cơ quan mà nó sử dụng để phát ra âm thanh đã trở thành một khối trong túi trống. Mùi máu tê đầy yết hầu đến khoang miệng. Bệ hạ, cầu xin ngài. Giây tiếp theo, tinh thể vàng đỏ không khống chế được đâm thủng cổ tay. Anh, đường dây bị đứt. Thực xin lỗi. Siêu hoàn toàn sụp đổ. Cô ném máy cổ tay xuống khóc lớn. Tôi không còn cách nào khác. Lâm Ca, không còn gì khác có thể làm. Âm thanh điện tử của dụng cụ cấp cứu vẫn đang vang lên trong tuyệt vọng ở phía sau. Lâm Ca thở dốc kịch liệt, gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc máy cổ tay không có tiếng động trên mặt đất. Cô không đầu không đâu nói. Không đúng, phản ứng của kiosk không đúng. Tôi cảm thấy có chuyện không may. Đột nhiên, Lâm Ca vặn người, ba bước và hai bước xông tới trước giường cấp cứu. Đạo Ân, ngươi có nghe thấy không? Mẹ kiếp, Kaios xảy ra chuyện. Ngươi đứng lên cho lão nương. Siêu nín thở, trong đầu cô, một tiếng, anh gọi anh ta là gì? Không được chết, ngươi bây giờ chết rồi. Kaios sẽ cho rằng hắn đã giết ngươi. Ngươi nhẫn tâm sao? Này, một cú sốc điện khác rơi xuống. Các y tế đang thực hiện cấp cứu đã sắp buông tha. Có người thậm chí buồn bã nhìn về phía siêu. Quên đi tiểu thủ lĩnh. Thời gian cấp cứu hoàng kim đã trôi qua. Thống soái hắn, như vậy cũng quá chịu tội. Bọn họ đều là nhân viên đặc thù hoàng đế tỉ mỉ lựa chọn bí mật trị bệnh cho thống soái. Mấy năm nay nhìn Khương Kiến Minh mỗi ngày đều bị tinh loạn tra tấn. Sao không đau thấu tim? Tuy nhiên, ngay sau đó, âm thanh của máy theo dõi điện tâm đồ đã thay đổi. Đường màu đỏ im lặng đã có những nhấp nhô. Khó khăn nhảy lên. Có rồi. Có nhịp tim. Nương phủ mềm nhũn ngã xuống đất. Cả người mồ hôi đầm đìa cơ hồ hư thoát. Cô dùng cánh tay chống máy. Nhanh lên, thêm một kim tiêm thuốc an thần hạt tinh thể. Phẫu thuật ngay lập tức. Khi Ryan trở về, trời đã tối. Quần áo của ông rách nát, bụi bặm và máu. Biểu tình tê dại, giống như là bị rút đi hồn phách. Anh ta gặp Siêu ở hành lang yên tĩnh. Thiếu nữ tóc bạc mặc áo BM trắng, đứng bên cửa sổ ánh trăng. Kinh ngạc nói, bệ hạ, cô bước nhanh đến bên cạnh Ryan. Nhẹ giọng nói, ngài đây là, có chuyện gì với anh vậy? Không ngờ người sau dừng lại lùi lại vài bước. Ryan đứng trong bóng tối không cho cô tới gần. Cúi đầu cũng không nói lời nào. Siêu đành phải đứng lại. Luống cuống tay chân nhìn hoàng đế rõ ràng có vấn đề nhưng không biết xảy ra vấn đề gì. Một lúc lâu sau, cô mím môi, thăm dò nói, ngài đến xem thống soái sao? Tình huống của hắn không tốt lắm. Ngài đi vào bồi hắn đi. Ca phẫu thuật khẩn cấp cũng không thuận lợi. Thân thể Khương Kiến Minh quá mức suy nhược. Nửa đường lại ngừng tim một hồi. Thiếu chút nữa không thể xuống bàn mổ. So sánh với nhau, cánh tay bị gãy các loại ngược lại giống như chuyện nhỏ. Siêu dẫn Ryan làm công việc khử trùng đơn giản và đi vào phòng chăm sóc. Vào ban đêm, các thiết bị y tế thông minh bên trong phát ra ánh sáng màu xanh lá cây. Khương Kiến Minh nhắm mắt nằm trong khoang trị liệu cao cấp. Tức giận như tơ, thân thể gầy yếu cắm đầy ống và dụng cụ duy trì sinh hoạt. Nếu như không phải ngực còn duy trì phập phồng suy yếu. Thoạt nhìn cùng người chết cũng không khác gì. Siêu đi tới trước khoang trị liệu, nhìn khuôn mặt trắng bệch của thống soái. Cô rũ lông mi xuống và thì thầm trong đau buồn. Có lẽ, cũng vào ngày mai, chúng ta đều không nghĩ tới bệnh tình của thống soái đột nhiên chuyển biến xấu đi. Nhưng tinh loạn mãn tính cũng chỉ là thứ này đi. Thật ra bệnh nhân tiên sinh đã rất cố gắng. Bệ hạ ngài biết không? Ban ngày chúng ta đều sắp buông tha. Hắn lại đột nhiên có tim đập. Ta cảm thấy thống soái nhất định là muốn chờ ngài trở về. À, còn nữa. Lâm ca nói với tôi rồi. Thì ra thống soái chính là đứa nhỏ của Hega các hạ. Ai, kỳ thật hiện tại trong lãnh đạo tự trị Vinh Quang nhớ rõ cái tên. Khương Kiến Minh, này cũng không có mấy người. Siêu rút mũi, nghẹn ngào. Ta chính là, không nghĩ tới. Cuộc sống của người đàn ông này quá cay đắng. Ông thắp sáng bình minh cho đế chế mới từ bóng tối. Nhưng ông đã không cảm thấy sự ấm áp thực sự mọc lên của mặt trời sẽ nhẹ nhàng nói lời tạm biệt. Siêu hít sâu một hơi. Được rồi, không nói những thứ này. Bệ hạ, ngài không có gì để nói với thống soái sao? Hắn có lẽ còn có thể nghe thấy một chút. Cô vừa nói, vừa lau nước mắt, nhưng khi Siêu buông tay xuống, trong tầm mắt xuất hiện màu vàng xích lan tràn. Đó rõ ràng là tinh cốt của Ryan. Từ sau lưng nàng lặng lẽ thò ra, lướt qua nàng, lạnh lùng vươn tới người trong khoang trị liệu. Bệ hạ, Siêu quay lại, sau một khắc, đồng tử thiếu nữ co rút lại. Một tiếng thét chói tai không khống chế bộc phát ra, cách trương.